sau khi xuyên thành nữ phụ của hai quyển tiểu thuyết. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Quả Trúc, Beta, Thủy Tiên. Trước việc cô bị mắng này, từ trước đến nay, fan Lục Thác không hề tiếc công tiếc sức. Mắng nhiều mà Giang Độ Độ cũng không đau không ngứa. Cho nên cô chọn ấn vào hot search. Nam nữ chính, mở mắt, trước, mở mắt, là tác phẩm cận đại của một nhà văn nổi tiếng. Bản thân câu chuyện đã cực kỳ máu chó. Độ cao tư tưởng không sâu. Chỉ nói về rất nhiều nút thắt của T1NS dục. Tình yêu, luân lý trong cuộc sống. Tác phẩm này thật sự không bắt mắt. Cũng không hề xuất sắc trong số các tác phẩm của nhà văn này. Nhưng Hoàng Hiệp lại cố tình lựa chọn nó. Những đạo diễn lớn ở cấp bậc như Hoàng Hiệp, bất kỳ bộ phim nào cũng thu hút sự chú ý chưa từng có. Không đề cập tới giới giải trí, sự chú ý ở trên mạng, với ông, vĩnh viễn không hề thiếu. Rất nhiều người đã từng đọc tiểu thuyết, mở mắt, chưa từng đọc cũng sẽ vì Hoàng Hiệp muốn quay mà tò mò muốn đọc thử một lần. Nhưng phần lớn mọi người sẽ vì cốt truyện máu chó trong truyện làm chấn động hoặc là ấn tượng sâu sắc với cảnh chăn gối ướt át trong truyện. Muốn nói đến cái khác cũng khó mà nói ra được. Nhưng vừa hay trong truyện có cảnh tình cảm mãnh liệt chiếm dung lượng lớn. Đại chúng càng thêm tò mò đạo diễn sẽ quay như thế nào? Dùng diễn viên ra sao? Bởi vậy, từ khi Hoàng Hiệp chuẩn bị phim mới đến khi đoàn phim tuyển người, mỗi một phân đoạn đều có người chú ý. Những người chuyên đưa tin đồn trong giới giải trí cũng vui vẻ với việc theo dõi đưa tin. Mà đoàn phim, mở mắt, công bố trên Weibo chính thức người được chọn vào vai nam nữ chính hồng đẩy sự chú ý của bộ phim lên đến cao trào. Chỉ vì hai người được chọn này là hai người không ai ngờ đến. Nam chính là ảnh đế Chu Kiều Tùng. Nữ chính lại là ngôi sao nhí hết thời. Giang Độ Độ. Hai người kia ở bên nhau đóng phim. Đối với người trong giới, thật ra, về tình hay về lý đều gây ra sự bất ngờ rất lớn. Nhưng với người xem mà nói, Giang Độ Độ không xuất hiện trong tầm mắt người xem ngót nghét 4 năm rồi. Đề tài duy nhất có thể lấy ra chẳng qua chỉ là đoạn tình cảm giữa cô và Lục Thác mà thôi. Nhưng từ khi Giang Độ Độ bị hủy dung, fan Lục Thác mỗi ngày đều đào bới với hy vọng Lục Thác và Giang Độ Độ sẽ chia tay. Trên mạng chửi rủa cô ầm ĩ. Tên tuổi của Giang Độ Độ trong mắt quần chúng chỉ còn lại có xấu xí, sao nữ bị hủy dung. Điều này cũng đại diện cho việc Giang Độ Độ đã chính thức hết thời. Chu Kiều Tùng là ai? Chu Kiều Tùng là ánh sáng của nền điện ảnh Trung Quốc. Anh là diễn viên thiên tài cuối cùng của thời kỳ phim Trung Quốc cũ đi từ đỉnh cao đến suy tàn. Một khuôn mặt tuấn tú vượt bậc, cả khuôn mặt và kỹ thuật diễn xuất trời ban làm anh vừa ra mắt đã leo lên trên đỉnh. Vai diễn trong bộ phim đầu tay của anh đã đạt được danh hiệu ảnh đế quốc tế. Mà năm ấy, anh chỉ mới 16 tuổi mà thôi. Sau đó, trong 20 năm, vượt qua mấy năm yên lặng thuở ban đầu, Chu Kiều Tùng một bước lên trời, thu hoạch vô số danh hiệu ảnh đế, thị đế, trong và ngoài nước. Năm nay anh chỉ mới 36 tuổi, đang ở thời kỳ hoàng kim của nam diễn viên, hoàn toàn xứng đáng với tên gọi ánh sáng của Trung Hoa. Ảnh đế, ảnh hậu, là nam, nữ, diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh. Còn thị đế, thị hậu, là nam, nữ, diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình. Thế thì khi hai người được đặt ở cùng nhau, dù là ai thì cũng sẽ sinh lòng hoài nghi trước sự lựa chọn của đạo diễn. Chứ đừng nói đến việc không chỉ có mỗi fan phim của Hoàng Hiệp, mà còn có cả fan Chu Kiều Tùng, fan Lục Thác, phần lớn là anti-fan của Giang Độ Độ. Ngay sau đó, trên mạng ầm ĩ vang trời. Không nói ầm ĩ đến lật trời thì server Weibo cũng sập mấy lần rồi. Giang Độ Độ nhấn mở khu bình luận dưới bài thông báo. Mở mắt, xem, trừ một phần fan phim của Hoàng Hiệp tỏ vẻ nghi ngờ với đề tài của mở mắt, ra, thì họng súng của fan mấy nhà đạt được sự đồng lòng hiếm hoi. Cùng chĩa ra ngoài bắn về phía Giang Độ Độ, lời nào cũng nói ra được. Chuyện vừa nát vừa tục như mở mắt, mà cũng có thể lấy ra quay ư. Hoàng Hiệp già nên hồ đồ rồi à, quay một bộ phim có chút ý nghĩa không được sao? Chỉ dựa vào loại phim nát này để nhận thưởng chắc. Đạo diễn Hoàng, tôi vẫn luôn cảm thấy ánh mắt nhìn người của ông khá tốt. Sao lần này bỗng nhiên bị mù thế? Không phải Giang Độ Độ bị hủy dung rồi à? Chẳng lẽ đã đi hút mỡ phẫu thuật thẩm mỹ? Nếu thật sự phẫu thuật thẩm mỹ thì với cái mặt Cương Thi, đấy, cô ta còn diễn nổi vai Ngọc Nô không? Tôi cũng thấy Hoàng Hiệp già đến hồ đồ rồi. Mời ảnh đế Chu quay loại phim nát bấy này, ảnh đế Chu cũng tốt bụng quá. Giúp đỡ người nghèo chẳng ai giúp như vậy đâu. Giang Độ Độ có kỹ thuật diễn xuất à, cô ấy từng diễn phim gì á, sao tôi không nhớ rõ nhỉ? Chu Thần nhà tôi. Sao lại thế này? Phim mới của Chu Thần thế mà phải diễn cùng Giang Độ Độ. Còn có cảnh giường chiếu. Tôi bị chọc giận đến điên người rồi. Đây là đóa hoa nhài cắm bãi phân châu nhỉ? Đặt Chu Thần nhà tôi với loại bình hoa hết thời Giang Độ Độ. Ăn vạ cũng không thể ăn vạ như vậy, không sợ bị nước miếng dìm cho chết đuối à, Giang Độ Độ làm người ấy mà. Yên lặng giải nghệ không được à, cần gì đi ra ngoài tìm cảm giác tồn tại. Mấy người không cảm thấy kỳ lạ à, nhân vật đến cả Vu Tử Thanh cũng không lấy được. Đạo diễn lại nhẹ nhàng cho Giang Độ Độ như thế này. Ở đây không có gì mờ ám đấy chứ. Ha ha, cuối cùng thì Giang Độ Độ cũng lật xe. Rồi. Bám theo anh thác nhà tôi hút máu chưa đủ còn muốn làm bẩn Chu Thần. Ghê tởm, chưa từng thấy loại con gái không biết xấu hổ như vậy. Lật xe, ngôn ngữ mạng, chỉ một việc vốn có thể diễn ra trơn tru từ đầu đến cuối hoặc thắng lợi. Nhưng cuối cùng lại xảy ra kết quả ngược lại. Dáng vẻ như quỷ kia của Giang Độ Độ còn có thể đóng phim ư, không được. Quá xấu, có chết tôi cũng sẽ không đi xem. Tôi không thể không bội phục Giang Độ Độ, hai vị ca sĩ và diễn viên đứng đầu Trung Quốc, một vị có quan hệ yêu đương với Giang Độ Độ, một vị sắp diễn cảnh nóng với Giang Độ Độ, con mẹ nó, kiếp trước từng cứu vớt vũ trụ à. Ha ha ha ha, nhìn mọi người ai cũng mắng Giang Độ Độ thì tôi thấy yên tâm rồi. Tôi ghét nhất là loại người cứ yêu vào là mất trí vì tình yêu. Từ bỏ sự nghiệp như Giang Độ Độ này. Tiền đồ tốt đẹp bị chính mình dập tắt, uổng phí kỹ thuật diễn xuất với gương mặt. Nhìn đến bình luận này, Giang Độ Độ nhướng mày. Người này là Big V, trước kia là fan của Giang Độ Độ, nhưng bây giờ có lẽ đã thoát fan thành NT. Nghĩ vậy, Giang Độ Độ dùng tài khoản phụ bình luận Big V dùng để chỉ những nhân vật của công chúng hoạt động rất tích cực trên Weibo và có một lượng lớn người hâm mộ. Thông thường, những người có hơn 100.000 người hâm mộ được gọi là Internet Big V. Giang Độ Độ không vì tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp. Cô ấy giải nghệ chỉ để ra nước ngoài học. Chẳng qua là, sau đó thì sinh bệnh. Giải nghệ tạm thời cũng biến thành giải nghệ thật. Bình luận có quá nhiều từ ngữ nhục mạ. Giang Độ Độ dứt khoát bỏ qua. Cô kéo xuống. Một lúc lâu sau, Giang Độ Độ mới tìm được một. Hai người qua đường hoặc fan của cô bình luận. Trước khi xảy ra việc, Giang Độ Độ có thể xưng có giá trị nhan sắc đỉnh cao của giới giải trí chứ nhỉ. Vô cùng xinh đẹp, tiên khí ngút ngàn, quả nhiên trời cao đố kỵ hồng nhan. Bất cứ thứ gì chạm đến mức cực đại ắt chẳng thể lâu bền. Lời khen này làm Giang Độ Độ cảm thấy hơi ngượng ngùng. Tôi thấy dường như mình không ở cùng một thế giới với mấy bình luận phía trước. Giang Độ Độ ấy à, trước kia thiếu niên thanh giao có linh khí tứ phía trong. Đào hoa cốc, khiến toàn bộ giới giải trí kinh ngạc đến chẳng thể thốt ra thành lời. Trình độ mà ông trời yêu ái không thua kém gì so với Chu Kiều Tùng. Mới qua vài năm mà mọi người đã quên cả rồi. Fan ít anti fan nhiều. Yêu vào mất trí cộng thêm quá kiêu ngạo. Bị người ta hắt nước bẩn đến nỗi giải thích cũng khinh thường. Đây mới thật sự là người một tay đập nát bài tốt. Hu hu hu hu, cuối cùng Độ Độ cũng chịu xuất hiện rồi. Không uổng công tôi đợi nhiều năm như vậy. Giang Độ Độ yên lặng ấn like cho vị fan này. Có người chờ, chung quy vẫn hạnh phúc. Sau khi rời khỏi Hot Search công bố phim, Giang Độ Độ không có tinh thần gì mở Hot Search. Giang Độ Độ cút khỏi giới giải trí. Có chữ Hot, ở đâu? Công bố đã mắng như thế này. Giang Độ Độ càng không ôm mong đợi gì với hot search này. Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của cô. Bên trong là các loại nhục mạ trào phúng dành cho cô. Ra sức nhất là fan nữ của Lục Thác và fan não tàn của Chu Kiều Tùng. Lục Thác và Chu Kiều Tùng là hai ngôi sao nổi hàng đầu của Trung Quốc. Từ trước đến nay, họ không hề thiếu fan và độ nổi tiếng. Giang Độ Độ chỉ dựa vào chính mình mà có liên hệ với cả hai người. Còn là phương thức mà mọi người không hề chờ mong. Cho nên mới làm nhiều người tức giận. Nhưng tiêu đề hot search này có thể nghi ngờ là bạo lực mạng. Phía trang chủ Weibo xử lý rất nhanh chóng. Không bao lâu đã gỡ khỏi bảng hot search. Giang Độ Độ không có H4M muốn giải thích gì. Đến cả tâm trạng chụp một tấm ảnh tự sướng chứng minh cũng không có. Cô không muốn phải chứng minh bản thân với anti-fan. Quá rẻ rúng. Cho nên có người nói Giang Độ Độ quá kiêu căng cũng không sai chút nào. Quả thật Giang Độ Độ có sự kiêu ngạo mà chính bản thân cô cũng không ý thức được. Xem xong Weibo, Giang Độ Độ yên lặng lấy kịch bản ra. Đối với chuyện phải diễn cùng Chu Kiều Tùng này, cô cảm thấy mình có thể chịu khó hơn chút nữa. Mấy ngày sau, Giang Độ Độ điều chỉnh trạng thái thật tốt. Chậm rãi hóa thân vào nhân vật Ngọc Nô này. Vừa hay, lúc này đạo diễn Hoàng cũng gọi điện thoại cho cô. Ông mời một giáo viên chuyên nghiệp cho cô. Muốn cô học tập dáng vẻ, ngôn ngữ, tì bà và cầm kỳ thi họa. Những thứ mà Ngọc Nô đã học. Giang Độ Độ học rất chăm chỉ. Một mặt là do đạo diễn yêu cầu nghiêm khắc. Mặt khác, là một diễn viên chuyên nghiệp. Giang Độ Độ cho rằng những tài nghệ này có thể là sự trợ giúp rất lớn trong việc tạo nên nhân vật. Ví dụ như việc đánh đàn. Đàn thật và đàn giả khác nhau rất lớn. Người xem không phải là kẻ ngốc. Hơn nữa, cô phải làm đến nỗi không chỉ có người xem tin tưởng cô đang gảy đàn. Mà đến chính cô cũng phải tin mình sẽ đàn được. Thậm chí là đàn rất tốt. Một tháng sau, Giang Độ Độ chính thức vào đoàn phim. Cách chương.